Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217 cực băng lưu vực. Minh Lan hơi hơi mỉm cười, cho rằng Tịch Ly ở cậy mạnh tiểu công tử là có người trong lòng đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi nếu là ăn mặc thiếu, ngược lại sẽ làm ngươi người trong lòng lo lắng. Liền ngươi này đó đơn bạc quần áo là ngăn cản không được này cực băng lưu vực thời tiết. Tịch Ly trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cực băng lưu vực, quả nhiên như thế. Tu tiên giới ghi lại, Trọng Nguyên đại lục Bắc Địa là cực băng lưu vực. Cực băng lưu vực không có một năm bốn mùa, chỉ có càng lâu bất biến băng thiên tiết địa, nơi đó thời tiết rét lạnh. Giống nhau pháp y là ngăn cản không được nơi đó hàn khí. Chỉ có địa phương một ít đặc thù yêu thú da lông hoặc là một ít đặc thù đồ vật mới có thể ngăn cản nơi đó thời tiết. Hơn nữa, cực băng lưu vực vương triều là tồn tại nữ tôn vương triều cùng nam tôn vương triều cùng tồn tại. Hiện tượng, ở nữ tôn vương triều, nữ tử vì thiên, nam tử hèn mọn. Ở nam tôn vương triều, hoàn toàn tương phản. Tịch Ly không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái tông môn ra ngoài rèn luyện, liền đến đạt Trọng Nguyên đại lục cực bắc nơi. Hiện giờ muốn trở về, không có trường khoảng cách truyền tống trận hoặc là lợi hại hải thuyền, sợ là không được. Tịch Ly yên lặng đem muốn lập tức trở về tâm hướng trong bụng đè xuống. Hiện giờ lại đến bàn bạc kỹ hơn. Minh Lan, ta kêu Tịch Ly, ta là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, ngươi có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Gần nhất thành trấn đi như thế nào? Minh Lan nghe ngôn, nhìn một chút Tịch Ly, sau đó sáng tỏ cười cười, nguyên lai Tịch Ly ngươi không phải nơi này à? Trách không được, chúng ta nơi này là Tề Lâm đảo Khô Dư thôn, thuộc về Côn Sơn một mạch. Ở Lan La Quốc cũng là có chút danh khí. Nghe nói lần trước nơi này còn xuất hiện linh giả mới có thể dùng bảo bối đâu. Cho nên rất nhiều người đều nói chúng ta nơi này phong thủy hảo. Đến nỗi ngươi nói gần nhất thành trấn cũng không xa, chỉ cần mấy cái canh giờ liền có thể đến Tây Nhã thành trấn. Ngươi nếu là muốn đi nơi đó tìm về gia lộ, ta có thể mang ngươi đi. Chẳng qua hôm nay đã có chút chậm, chúng ta có thể ngày mai lại đi sao? Tịch Ly nhìn ánh lửa trung Minh Lan chân thành ánh mắt, cười cười, đương nhiên có thể. Cảm ơn ngươi Minh Lan, không cần cảm tạ. Minh Lan thật cao hứng chính mình có thể trợ giúp đến Tịch Ly. Ở chỗ này hắn không có mấy cái bằng hữu, bởi vì chính mình thân cao quá cao, ở nam nhân đôi chính là nhất chói mắt tồn tại. Hơn nữa, khuôn mặt cũng không có mặt khác một ít nam nhân lớn lên tiêu chí. Ở nữ nhân trong mắt quá mức biêu hãn, cho nên không thảo hỉ, cho nên một ít người liền ái khi dễ hắn. Nhưng là trong thôn cũng có người tốt tồn tại. Mỗi khi những cái đó trong thôn vô lại bát hầu khi dễ hắn thời điểm, sẽ có người trộm giúp hắn. Nhưng là hắn không quá tưởng liên lụy những cái đó thiện lương thôn dân, không có mẫu thân cùng tỷ tỷ bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Mà những cái đó trộm trợ giúp hắn thôn dân cũng bị kia mấy cái người xấu giáo huấn. Hắn không nghĩ muốn liên lụy bọn họ, vì thế trộm tránh ở này trên núi. Chỉ là mấy ngày nay đừng những người đó phát hiện trên người mới nhiều tân thương. Tịch Ly cự tuyệt cùng Minh Lan ngủ ở trên giường hoặc là chính mình ngủ trên giường. Minh Lan ngủ trên mặt đất đề nghị, cường ngạnh đem Minh Lan chạy về trên giường. Chính mình tắc dựa gần đống lửa nhắm mắt lại thiền miên, yên tĩnh ban đêm. Thường xuyên sẽ từ nơi xa vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng sói chu, còn kèm theo hai mặt khác động vật chu lên thanh âm. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua nhà gỗ khoảng cách, chiếu xạ ở phòng trong. Tịch Ly mở to mắt, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Buổi sáng nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Tiết trắng tiết địa thượng phản xạ loang lổ nhỏ vụn quang. Tịch Ly nắm thật chặt quần áo của mình, cảm giác muốn mau chút tìm được thích hợp xiêm y cùng mặt khác đồ dùng. Hết chương.